kỳ lạ khi biết đến ở trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ, chỉ có những người làm mẹ mới có thể hiểu được. Tử sờ cái bụng nhỏ của mình ngốc nghếch cười cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi mệt, huống hồ gì ở bên phía Diệp Vân Tuấn còn không có tin tức, cô có một chút sốt ruột. Thế là liền để cho Triệu Ninh dẫn Tử đi khỏi, bọn nhỏ cũng đã trở về phòng bệnh của mình, Diệp Minh Chiết lại trở về đây. Mẹ ơi, ông bà đến đây kêu con trở về quân khu. Diệp Minh Chiết vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan liền biết bản án của Diệp Vân Tuấn được giải quyết rồi. Con nghĩ như thế nào? Thẩm Mạn Lan để cho Diệp Minh Chiết ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi. Diệp Minh Chiết không hiểu cho lắm. Cái gì mà nghĩ như thế nào ạ? Thấy con trai mình đã quên đi ước định 1 năm 8, Thẩm Mạn Lan lập tức cười cười, cô sờ đầu với Diệp Minh Chiết, dịu dàng nói. Không có gì hết, con muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Còn nhớ phải gửi tin nhắn cho mẹ là được. Vâng ạ, nếu như lão Diệp trở về có chuyện gì thì mẹ cứ tìm con nha. Mẹ biết rồi. Thẩm Mạn Lan biết chí hướng của con trai, bây giờ vấn đề của Diệp Vân Tuấn đã được giải quyết, đương nhiên cô cũng để cho Diệp Minh Chiết trở về quân đội để tiếp tục bồi dưỡng. Hoắc Chấn Hiên đi vào, nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mạn Lan với Diệp Minh Chiết đang nói cười với nhau. Anh ta có hơi khẩn trương mà nói, cháu sao rồi, lúc Minh Chiết đưa về đây, chú có nhiệm vụ đúng lúc phải đi ra ngoài, trở về mới nghe thấy chuyện liên quan đến cháu và Diệp Vân Tuấn. Như thế nào rồi, cháu bị đâm ở đâu vậy, vết thương như thế nào? Không phải bởi vì là nam nữ khác biệt thì Hoắc Chấn Hiên thật sự muốn bước lên kéo quần áo của Thẩm Mạn Lan ra để nhìn cho rõ ràng. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sự khẩn trương của Hoắc Chấn Hiên, cô cười nói, là giả thôi, là trong người cháu có gắn một cái túi máu đặc biệt để gài bẫy bọn họ, cháu không biết có chuyện gì hết, có điều bây giờ bởi vì dư luận xã hội nên cháu cần phải ở đây thêm mấy ngày. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Hoắc Chấn Hiên lập tức tức giận. Cái gì cũng có thể nói đùa hả? Đây là mạng của người đó. Đúng là làm chuyện lung tung. Diệp Vân Tuấn lấy cháu ra để làm loạn. Cậu ta ở đâu rồi? Chúc phải nói chuyện với cậu ta đàng hoàng mới được. Anh ấy ra nước ngoài rồi, đi phá hủy căn cứ nghiên cứu của Diệp Chi Thu. Chú bà không phải chú ra ngoài bởi vì nhiệm vụ này đó chứ. Thẩm Mạn Lan cho là thời gian này Hoắc Chấn Hiên đi ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Chấn Hiên thì lại không giống như thế. Hoắc Chấn Hiên lắc đầu nói. Không phải, là đi liên lạc với người tổ chức 158, gần đây chúng ta có chuyện cần có sự giúp đỡ của bang chủ bọn họ. Nói đến chuyện này, Hoắc Chấn Hiên có một chút phiền muộn, nghĩ tới dù sao trong nước anh ta cũng là một thiếu tá, nhưng mà đi qua bên kia, người của 158 căn bản không thèm gặp anh ta, lần này không đánh mà lui, anh ta có phải nghĩ biện pháp khác? Diệp Minh Chiết nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên buồn rầu như thế, cậu bé bực bội hỏi. Không phải chỉ là 158 thôi hả? Ông ba, sao ông phải phiền muộn như thế chứ? Thằng nhóc như cháu thì biết cái gì chứ? Lần này, chuyện Diệp Vân Tuấn đột nhiên làm cho đối phương phải ra tay. Cách này khiến cho chúng ta cảm thấy có lẽ 158 có liên quan đến nhà họ Diệp. Chỉ tiếc là Diệp Vân Tuấn lại nói, cậu ta không biết người của 158, mà quân đội của chúng ta đúng lúc đó có chuyện gấp cần phải bang chủ của bọn họ. Thôi được rồi, nói với cháu những chuyện này cũng là vô dụng thôi, ông hỏng não rồi. Hoắc Chấn Hiên nói xong thì lại khoát tay. Diệp Minh Chiết lắc đầu nói. Không đâu, cháu có thể liên lạc với người của 158 mà. Ông bà muốn tìm ai vậy? Cá mập trắng hay là Ngân Hồ? Lúc đầu Hoắc Chấn Hiên còn tưởng là Diệp Minh Chiết đang nói đùa với mình. Nhưng mà lúc Diệp Minh Chiết nói ra cách gọi khác của người có cấp bậc ở trong nguyên lão của 158, Hoắc Chấn Hiên đều ngơ ngẩn cả người. Sao cháu lại biết? Rốt cuộc là ông tìm ai vậy? Diệp Minh Chiết nói xong thì lại trực tiếp nhét cây kẹo que vẫn còn chưa ăn xong vào trong tay ở trong miệng của mình. Sau đó thì lại lấy cái máy tính ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở ra, bàn tay nhỏ gõ gõ ở trên bàn phím. Không bao lâu sau màn hình xuất hiện một khung chat. Khung chat này có mật mã nhưng mà Diệp Minh Chiết làm như không nhìn thấy, trực tiếp ấn vào. Bên kia đột nhiên lại xuất hiện đầu của một người. Ôi chao, Minh Chiết, cháu có thể vào bậc mật mã này không hả? Đột nhiên lại đột nhập vào hệ thống của người tổ chức, còn tưởng là bị người khác tấn công, lần này bộ phận kỹ thuật lại bắt đầu bận rộn rồi. Một người đàn ông tóc bạc có một chút đau đầu nhìn Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết không quan tâm nhún vai nói. Cháu xin lỗi là cháu quên cấp mật mã. Lời nói này thật là thiếu đòn, nhưng mà bản thân Hoắc Chấn Hiên lại hóa đá như thạch cao. Ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người mà mình tìm vài ngày cũng không tìm được, không ngờ tới cháu trai của mình lại có thể lập tức có phương thức liên lạc với đối phương.

Lâm Dũng gật đầu xấu hổ nói, chị của em tương đối là kích động, dù sao cũng liên quan đến ba mà mẹ, chị ấy không thể không khống chế nổi, nhưng mà anh Tống vẫn luôn liên lạc với Diệp Tổng. Sau khi biết được tại sao ba mẹ của em lại bị Diệp Chi Thu nên mới bị bắt tới, bọn em biết là mình đã hiểu lầm Diệp Tổng, nhưng mà chị cũng hiểu con người của chị em rồi đó, có đôi khi tương đối xấu hổ, để ý sĩ diện. Cho nên mấy ngày nay vẫn không có đến tìm chị đó. Sau khi nghe thấy tin tức chị bị đâm, lúc đầu chị em đã tự định đi thăm chị, nhưng mà bởi vì chân của em cho nên chị ấy không đi được. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Lam Tử Tất đã tha thứ cho mình, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Không có chuyện gì đâu, chị cũng không sao hết, ngược lại là em đó, không phải chân của em đã được làm phẫu thuật rồi hả, sao lại xuất hiện vấn đề? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm sắc mặt của Lâm Dũng chìm xuống, cậu ta nhẹ gật đầu, lại làm cho trái tim của Thẩm Mạn Lan chìm theo. Có chuyện gì vậy? Lâm Dũng hơi hơi cười khổ nói, bác sĩ Tiêu làm phẫu thuật cho tôi cực kỳ thành công, chỉ có điều sau đó bản thân tôi lại không chú ý giữ gìn vệ sinh nên mới bị nhiễm trùng, bây giờ hơi phiền phức một chút thôi. Tuy rằng Lâm Dũng đã nói như thế, nhưng mà điều đầu tiên Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chính là thứ gì đã khiến cho Lâm Dũng không chú ý giữ gìn vệ sinh được, rõ ràng là bởi vì hoàn cảnh sinh sống mà. Khi đó nếu như không phải là bị Diệp Chi Thu bức bách thì Lâm Dũng sao có thể bị nhiễm trùng được. Cậu cứ yên tâm, tôi quyết định sẽ tìm được bác sĩ giỏi nhất thế giới tới khám chân cho cậu. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không để cho cậu trở thành người tàn phế đâu. Nghe được lời Thẩm Mạn Lan nói, Lâm Dũng gật gật đầu. Chị Thẩm, không cần đâu, Diệp Tổng đã sắp xếp hết cho tôi rồi, ngày mai sẽ phẫu thuật, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không có việc gì đâu mà. Nghe Lâm Dũng nói như thế, Thẩm Mạn Lan mới thả lỏng tâm tình. Có khó khăn gì nhớ phải nói cho tôi đấy nhé, đừng có ngại ngùng gì đấy. Việc gì mà phải ngại ngùng chứ, nói cho cùng cũng là nhà họ Diệp các cậu, nợ nhà họ Lâm bọn tớ mà, cho dù bọn tớ có đòi hỏi gì nữa thì cũng là chuyện hết sức chính đáng mà thôi. Lâm Tử Tất không biết tỉnh dậy từ khi nào, lời nói ra khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây người giây lát. Nhìn cái gì mà nhìn, tớ nói không đúng sao? Lâm Tử Tất ngửa cổ lên trời, bộ dạng có muốn bao nhiêu thiếu đánh liền có bấy nhiêu thiếu đánh, có điều Thẩm Mạn Lan vẫn vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng, cậu đẹp, cậu có lý. Còn không phải sao, ai bảo tớ đẹp thế này chứ? Lâm Tử Tất nghe vậy mới thỏa mãn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhảy dậy, thẳng thừng túm lấy cổ áo của Thẩm Mạn Lan, vuốt ve một cái rồi kéo hẳn xuống. Nè, Tử Tất! Vì người vạch áo ở trước mặt người khác, Thẩm Mạn Lan có một chút không biết làm sao, huống hồ nơi này còn có Lâm Dũng nữa. Lâm Dũng vội vàng nhắm tịt mắt lại, có điều trên mặt vẫn nhịn không được mà đỏ bừng lên. Bị thương ở đâu? Lâm Tử Tất nhíu mày lại, trên mặt đầy vẻ sốt ruột cùng với lo lắng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan nhất thời như có dòng nước ấm chảy qua, nóng bừng, cô cảm thấy tình cảm giữa mình và Tử Tất đã khôi phục lại rồi. Không bị thương, tớ chỉ là diễn kịch một màn cho mọi người xem thôi. Bên trong đeo túi máu giả, chỗ máu đó đều từ trong túi máu mà ra cả đấy, không phải là của tối đâu. Thẩm Mạn Lan nghe thấy vậy ngân ngẩn cả người. Cô nhìn Thẩm Mạn Lan, sau khi xác nhận trên người Thẩm Mạn Lan quả thật, không thấy có vết thương nào, mới chịu mặt mày ghét bỏ nói. Cậu quả nhiên là theo Diệp Ân Tuấn học hỏi thói hư tật xấu rồi. Trước mặt cậu tớ vẫn là tớ của trước đây thôi. Thẩm Mạn Lan từ phía sau ôm lấy cô. Tử Tất, sau này không cần cậu tùy tiện nói cắt đứt quan hệ với tớ nữa. Cậu cũng biết còn gì, đời này người bạn tốt nhất của tớ chính là cậu. Nếu cậu không cần tớ nữa, tớ sẽ buồn lắm đấy. Cả người Lam Tử Tất cứng nhắc tại chỗ, hốc mắt cũng hơi hơi nóng lên. Chuyện của ba mẹ quả thật đã khiến cho tớ rất đau lòng. Lúc ấy tớ cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ là vì tận mắt trông thấy cái người đó là Diệp Ân Tuấn nên tớ mới phát điên lên như vậy thôi. Hà Lan, cậu cũng biết mà, ai cũng đều được, chỉ duy là không thể là cậu, càng không thể là người có liên quan tới cậu thôi. Tớ không thể chịu nổi đâu. Nước mắt của Lam Tử Tất tí tách rơi xuống. Mấy ngày nay Tống Đình không dám nhắc đến những chuyện liên quan tới nhà họ Diệp hay là Thẩm Mạn Lan bên tai cô, nhưng mà anh ta sẽ nói với Lam Dũng. Lam Tử Tất ở một bên cũng nghe được đôi chút, kỳ thật vẫn lo lắng đấy chứ, thậm chí còn hận không thể chắp cánh bay tới đó nữa kìa. Nhưng mà cô chính là không thể vượt qua được chuyện của ba mẹ mà thôi. Đến bây giờ biết được chuyện của ba mẹ không liên quan gì đến Diệp Ân Tuấn rồi, lại nhớ đến những chuyện vô sỉ mình đã từng làm để trả thù bọn họ, Lam Tử Tất chỉ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp Thẩm Bá Lan nữa. Chỉ là không ngờ Thẩm Bá Lan lại tự mình tới đây. Thẩm Mạn Lan làm sao lại không biết Lam Tử Thất nghĩ cái gì được. Cô thấp giọng nói, đều đã qua rồi, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt, bất kể gặp phải chuyện gì, cậu cũng không được giấu giếm tớ đâu, có được không? Được. Hai người cuối cùng đã dẹp bỏ hết khúc mắc. Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất ở cạnh nhau luôn không hết mọi chuyện để nói. Lam Dũng trông thấy vậy cũng vui vẻ thay cho bọn họ. Bất chi bất giác, Thẩm Mạn Lan liền nhắc đến ba mẹ của nhà họ Thẩm và Thẩm Niệm Niệm. Lam Tử Thất nghe xong có một chút nghi hoặc nhìn cô nói, cậu vậy mà vẫn còn nhịn được con nhỏ Thẩm Niệm Niệm ấy sao? Không phải, ba mẹ nuôi của cậu là có ý gì chứ? Lợi dụng cậu để trải đường cho Thẩm Niệm Niệm đấy sao? Hẳn là vậy đó. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy khó chịu. Thôi bỏ đi, cứ xem như là trả công ơn nuôi dưỡng của bọn họ vậy. Chỉ cần Thẩm Niệm Niệm không gây chuyện, tôi nâng đỡ cô ta một chút cũng không phải là không được. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất nổi giận đùng đùng. Bà mẹ nuôi của cậu làm vậy là bắt ép cậu rồi còn gì? Được rồi, đừng nói về tớ nữa. Cậu với Lam Dũng cứ ở lại đây dưỡng thương cho tốt đi. Đợi Ân Tuấn quay lại, giải quyết xong mọi chuyện, tớ sẽ cùng với chị em cậu đón bác Lam về nhà. Lam Tử Thất và Lam Dũng ngẩn người trong giây lát, sau đó lại gật đầu. Cũng không biết ba của tớ bây giờ thế nào rồi, cậu nói xem liệu Diệp Ân Tuấn có thể đưa họ trở lại thật không? Có thể, tớ tin tưởng anh ấy. Ánh mắt kiên định của Thẩm Mạn Lan truyền dũng khí cùng với hy vọng cho Lam Tử Thất. Chỉ cần anh ấy được đưa bà tớ trở về, cho dù tớ phải quỳ xuống nhận tội cũng không có thành vấn đề gì. Được rồi mà. Thẩm Mạn Lan nói chuyện với Lam Tử Thất thêm một lát rồi mới trở về phòng bệnh của mình. A Phi nói với cô, Tiêu Ái cùng với ông cụ Tiêu đã đến rồi. Thẩm Mạn Lan có chút đau đầu, tuy là trong chuyện bắt được Diệp Chi Thu mình có đóng góp lớn, nhưng mà việc bị đâm vẫn khiến cho rất nhiều người phải lo lắng. Cô thở ra một hơi, sau đó đẩy cửa tiến vào phòng. Mẹ, ông ngoại, hai người đến rồi sao? Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười nhẹ, sau đó bước vào trong phòng. Hà Lan, con sao rồi? Vừa đi đâu thế? Bị thương nặng như vậy rồi mà con vẫn còn đi lung tung nữa hả? Mau cho mẹ xem nào. Mấy ngày nay nhờ có sự chăm sóc của ông cụ Tiêu, sắc mặt Tiêu Ái đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Bây giờ trông thấy Thẩm Mạn Lan, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Lan có chút áy náy le le lưỡi, lại lặp lại một lần chuyện mình thực ra không bị thương. Ông cụ Tiêu cùng với Tiêu Ái đều ngây ngẩn cả người. Vẫn là ông cụ Tiêu phản ứng lại đầu tiên. Cái đứa con nhóc này, cho dù là đóng kịch đi nữa, thì ít nhất cháu cũng phải gọi một cuộc điện thoại cho ông với mẹ cháu, để chúng ta biết, khỏi phải lo lắng cho cháu và chú. Cháu xem, một chữ cháu cũng không có chịu nói, còn xem chúng ta như là người một nhà nữa không hả? Ông cụ Tiêu tức giận thật, Thẩm Mạn Lan vội vàng tiến lên vỗ về ông. Ông ngoại, không phải mà, nếu như cháu nói trước, ông với mẹ biết, thì hai người còn có thể tới thăm cháu nữa sao? Người ngoài nhìn vào lại bảo, ui giời, Thẩm Mạn Lan bị đâm bị thương rồi, mà người nhà còn chẳng thèm tiếp bệnh nhân thăm cô ta. Vậy mà, có phải là cháu mất mặt lắm không? Sau này cũng không thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Vậy thì cũng không thể lừa chúng ta như thế được. Ông cụ Tiêu như con nít giận dỗi nói, dù sao cũng không thể nuốt trôi được cục tức này. Tiêu Ái lại nhất thời bật cười. Được rồi, ba, Hà Lan không sao chẳng phải là tốt nhất rồi còn gì, lẽ nào ba còn mong nó bị thương thật hay sao? Làm gì có chuyện đó? Ông cụ Tiêu thế mới vớt vớt được phần nào tức giận. Qua đây, cho mẹ nhìn xem thế nào nào. Tiêu Ái nắm lấy tay của Thẩm Hà Lan, thấy con gái mình thông minh, lại có thể gánh vác như vậy, đột nhiên bà ta cảm thấy mình có thể buông xuống được rồi. Hà Lan, con đường sau này vẫn còn rất dài, con nhất định phải thận trọng đấy nhé. Thẩm Mạn Lan nhất thời cảm thấy tâm tình có một chút nặng nề. Bệnh của Tiêu Ái càng ngày càng lan rộng. Trương Linh đã nói không còn cách nào chữa trị khỏi được. Thời gian cô còn được ở bên mẹ mình càng ngày càng ít đi. Cố tình Diệp Chi Thu lại gây ra bao nhiêu chuyện lại như thế, làm lãng phí quá nhiều thời gian của cô, cũng khiến cho cô không có thời gian bầu bạn ở bên cạnh Tiêu Ái nữa. Thẩm Mạn Lan vòng tay ôm lấy Tiêu Ái nghẹn ngào nói, mẹ, con muốn mẹ ở bên con, muốn mẹ ở bên con cả đời này. Đứa nhỏ ngốc này, sao mẹ có thể ở bên con cả đời được? Sau này con sẽ có Ân Tuấn cùng với đám nhỏ bầu bạn. Con sống cho thật tốt là mẹ vui vẻ rồi. Mẹ, cô đã hơi muốn khóc rồi. Ông cụ Tiêu nhìn nổi cảnh này, ho lên một tiếng nói. Được rồi, nếu đã biết nó không sao thì tối nay kêu Ân Tuấn đưa nó về nhà ăn cơm đi. Ông ngoại, Ân Tuấn ra nước ngoài rồi, tối nay không về kịp đâu ạ.

Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim của mình vô cùng ấm áp, hơi nóng lên một chút. Cô nhón đầu nhón chân lên ôm lấy Tống Giật Thiên. Anh họ, cảm ơn anh đã đến xem em. Xưng hô này của Thẩm Mạn Lan khiến cho vành mắt của Tống Giật Thiên đỏ lên. Đã lớn đến vậy rồi mà cũng không biết chăm sóc bản thân thật tốt nữa. Cho dù em không phải vì mình thì cũng phải vì người quan tâm em, bảo vệ mình thật tốt, có được không? Tống Giật Thiên ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Từ sau khi chuyện của mẹ mình, anh ta luôn cảm thấy mình không có mặt mũi ở lại chỗ này chăm sóc Thẩm Mạn Lan. Vốn cho là mình có thể mặc kệ, không quan tâm, không hỏi đến. Nhưng mà khi anh ta nghe được tin Thẩm Mạn Lan bị người khác đâm, đến bị thương, thì lại không khống chế được mình. Cho dù Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan có thái độ gì với mình, thì anh ta cũng không quan tâm. Anh ta muốn tới xem một chút, chỉ cần nhìn một chút là được rồi. Nhưng anh ta không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan không còn đối xử với anh ta như trước kia. Hai mắt Tống Giật Thiên hơi ươn ướt. Thẩm Mạn Lan biết sự kiêu ngạo của anh ta, vậy nên không vạch trần anh ta. Sau khi buông anh ta ra thì cười nói, anh đến đây em giới thiệu cho anh người này, đây là mẹ em, Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan xoay đầu nhìn về phía Tiêu Ái cười nói, mẹ, đây là anh họ của con của dì là một người rất tốt. Tiêu Ái biết Thẩm Mạn Lan sợ mình sẽ có thành kiến với Tống Giật Thiên, vì mẹ của anh ta, bà ta cười nói, cháu phải gọi dì là dì. Tống Giật Thiên cảm thấy không mở miệng được, dù sao mẹ của anh ta đã làm những chuyện kia khiến cho anh ta rất xấu hổ. Thật xin lỗi dì, mẹ cháu. Bà ta là bà ta, cháu là cháu. Dì sẽ không xem hai người các cháu là một, huống hồ cháu còn đối xử với Hạ Lan rất tốt. Chuyện này dì có thể nhìn ra được, dì bị ung thư, không sống được bao lâu nữa. Dì sợ sau khi dì đi thì không ai còn chăm sóc Hạ Lan nữa. Mặc dù Diệp Ân Tuấn rất tốt với nó, nhưng mà cũng nên có một người ở bên nhà mẹ để giúp nó. Cháu thấy có đúng không? Tống Giật Thiên, dì hy vọng cả đời này cháu có thể chăm sóc giúp đỡ cho Hạ Lan. Nếu như cháu có thể làm được, dì có xuống dưới vàng cũng sẽ tha thứ cho mẹ cháu. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan nghe thấy Tiêu Ái nói mình không sống được bao lâu. Câu này đã nhắc nhở cô, thời gian để cho cô ở bên cạnh Tiêu Ái không còn nhiều nữa. Tiêu Ái lại nghĩ rất thoáng, bà ta vỗ tay của Thẩm Mạn Lan nói, đứa nhỏ ngốc, sinh lão bệnh tử, chết là chuyện bình thường, chúng ta không còn cách nào ngăn cản quy luật của tự nhiên, mẹ chỉ hy vọng cuộc sống sau này của con có thể thuận buồm xuôi gió. Mẹ đưa con đến với thế giới này lại chưa từng cho con nhiều sự yêu thương, để con phải chịu quá nhiều cực khổ, cũng may bên cạnh con có rất nhiều người quan tâm đến con, mẹ yên tâm rồi. Mẹ, ai cũng không thể thay thế được vị trí của mẹ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bi thương. Tống Giật Thiên không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan sẽ tha thứ mình, càng không có nghĩ tới Tiêu Ái cũng không trách mình. Bây giờ nghe thấy lời dặn dò trước lúc lâm chung của Tiêu Ái, anh ta vội vàng nói, dì, chỉ cần Tống Giật Thiên cháu còn thở, con tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Lan chịu oan ức. Được, cháu trọng tình trọng nghĩa hơn mẹ cháu nhiều. Tiêu Ái vỗ vào vai của Tống Giật Thiên, bà ta đứng dậy nói với Thẩm Mạn Lan, đến giờ mẹ uống thuốc rồi, Hạ Lan, sau khi rời khỏi bệnh viện thì về nhà đi. Được, vốn dĩ Thẩm Hạ Lan muốn nói là chờ Diệp Ân Tuấn về rồi tính, nhưng mà nghĩ tới thời gian còn lại của Tiêu Ái không còn nhiều nữa, cô vội vàng gật đầu đồng ý. Tiêu Ái đi, ông của Tiêu cũng đi theo. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Hạ Lan, anh ta vẫn còn đang xoắn xuýt với vấn đề vừa rồi. Rốt cuộc em bị thương ở chỗ nào rồi? Em không có bị thương, chỉ là diễn một vở kịch thôi mà. Thẩm Mạn Lan vừa nói xong lời này thì Tống Giật Thiên lập tức hiểu ra. Em đấy, em có bị bệnh không? Dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn sao? Không phải em không sao cả sao? Có sao đã trễ rồi, Diệp Ân Tuấn đâu? Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, ra nước ngoài rồi. Em đã bị thế này rồi mà anh ta lại ra nước ngoài sao? Anh ta... Anh ấy có một chút việc phải làm, coi như là vì em, anh đừng hỏi nữa. Thẩm Mạn Lan không muốn nghe Tống Giật Thiên nói Diệp Ân Tuấn không tốt, nhưng mà bây giờ cô cũng không biết làm như thế nào để giải thích chuyện của Diệp Chi Thu. Dù sao không lâu sau tất cả mọi người cũng sẽ biết, tốt nhất là đến lúc đó rồi nói. Tống Giật Thiên lại coi Thẩm Mạn Lan chỉ đơn thuần không muốn nghe anh ta nói Diệp Ân Tuấn không tốt, dứt khoát không nói nữa. Đám Diệp Minh Chết đâu rồi? Minh Chết ra bên ngoài cùng với chú ba của em, chắc một lát nữa sẽ quay về, anh chờ nó một chút được không? Thẩm Mạn Lan nghĩ là Tống Giật Thiên muốn đi tìm Diệp Minh Chiết. Tống Giật Thiên đặt đồ trong tay lên bàn. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện đó là một cái máy chơi game đời mới nhất. Cho Minh Chiết sao? Ừ, mặc dù biết rằng nó là một thiên tài, nhưng mà nó cũng nên chơi những thứ đồ chơi trẻ con. Nếu không thì anh sẽ buồn đấy, cho dù nó có thích hay không thì cũng phải nhận lấy. Thấy dáng vẻ bá đạo của Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan không thể nhịn được mà bật cười. Được, em chắc chắn sẽ bắt nó nhận. Cái này là cho Diệp Tranh. Tống Giật Thiên lấy một quyển sách y từ trong túi ra. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Thiên là thật lòng, vội vàng nhận lấy, nhưng mà cô đột nhiên lập tức nghĩ đến một chuyện. Hay là anh tự đưa cho nó đi? Nó cũng ở bệnh viện ư? Tống Giật Thiên hơi nhíu mày, Thẩm Mạn Lan cảm thấy lạnh gáy, cô cười ha ha nói. Chẳng những con nó còn có ngây ngây nữa. Thẩm Mạn Lan, em làm mẹ cái kiểu gì vậy? Ba đứa con thì hai đứa ở trong bệnh viện, em xem bệnh viện là nhà mình sao? Anh nói nhỏ một chút, đừng có dọa em mà, trong bụng em còn có một đứa nữa đấy. Thẩm Mạn Lan sờ cái bụng mình mà Tống Giật Thiên lại trợn tròn mắt. Em nói cái gì? Em nói, người sắp làm cậu tiếp rồi. Anh họ, anh phải chuẩn bị quà chất thật lớn đấy, nếu không thì em sẽ không đồng ý đâu. Thẩm Mạn Lan cười hi hi nhìn Tống Giật Thiên. Được, anh sẽ chuẩn bị. Tống Giật Thiên thế này làm gì còn dáng vẻ của một công tử tuấn tú ở Hải Thành đâu. Thẩm Mạn Lan lại hàn huyên với anh ta một hồi, sau đó Tống Giật Thiên mới đứng dậy đi tìm bọn nhỏ. Cô không khỏi thở dài một hơi. Từng đợt người sang đây thăm cô áp lực thật lớn. Đang nghĩ ngợi thì Hoắc Chấn Định tới. Anh ta để cho người khác vác bao lớn bao nhỏ thuốc bổ vào. Thẩm Mạn Lan như muốn khóc. Chú nhỏ, chú định để cho cháu thường trú ở chỗ này luôn sao? Cháu bị thương ở chỗ nào, chú đã mua loại thuốc bổ tốt nhất cho cháu. Nghe nói Diệp Ân Tuấn không có ở đây, vì vậy mấy ngày nay để cho chú xem cháu ăn cái gì, tranh thủ bồi bổ thân thể cho thật tốt. Vợ Trương Huy kia chú đã cho người thông báo rồi, sẽ không để cho cô ta sống tốt đâu, cháu yên tâm đi. Dám khi dễ cháu gái của chú, đúng là không muốn chết nữa rồi. Dáng vẻ bao che khuyết điểm của Hoắc Chấn Đình cũng không khác Diệp Ân Tuấn là bao. Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút muốn khóc. Chú nhỏ, cháu đã không sao đâu mà, thật sự là không sao cả, là cháu diễn kịch đó, chú nhìn đi, thân thể của cháu rất ổn. Khi đang nói chuyện, Thẩm Mạn Lan muốn xuống giường nhảy một chút cho Hoắc Chấn Đình nhìn, lại bị Hoắc Chấn Đình ngăn cản. Đừng nhảy, cho dù không bị thương nhưng trong bụng vẫn còn đứa nhỏ, cháu mà nhảy, lỡ như mất thì sao, chú đi đâu tìm ra đứa khác để đền cho Diệp Ân Tuấn chứ. Thẩm Mạn Lan có một chút khóc không ra nước mắt. Cháu thật sự không cần những thuốc bổ này đâu. Nhất định là phải nhận lấy, nếu không thì sẽ luôn ở chỗ này không đi đâu hết. Đến khi nào cháu xuất viện thì mới đi. Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan còn có thể nói cái gì chứ? Sau khi cô nhận hết đống thuốc bổ, sắc mặt của Hoắc Chấn Đình mới dễ nhìn lên. Sự quan tâm của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan bị buộc uống một bát canh gà, một bát tổ yến, còn những cái khác cô thật là không ăn được. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô thì mới buông tha. Buổi tối cháu muốn ăn cái gì nào, chú để cho người làm trong nhà làm. Không cần, tối cháu đến nhà ông ngoại ăn cơm. Thẩm Mạn Lan quyết định mình phải chạy càng nhanh càng tốt. Nếu để cho Hoắc Chấn Đình tiếp tục bồi bổ cho cô, chẳng mấy chốc cô sẽ bị thừa dinh dưỡng mất. Thẩm Mạn Lan vất vả lắm mới tiễn Hoắc Chấn Đình đi, nằm yên ở trên giường bệnh thở dài một hơi, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cô cầm lấy điện thoại di động lên nhìn một chút, trên điện thoại di động có rất nhiều người hỏi han quan tâm, nhưng mà ba mẹ ở bên nhà họ Thẩm lại không hề có một chút tin tức nào. Chuyện cô bị đâm này đã bị làm rất lớn, mà ba mẹ nhà họ Thẩm không thể nào không thấy được, nhưng mà bây giờ một cái tin nhắn cũng không có. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Cô biết sau khi Thẩm Niệm Niệm trở về, bọn họ có con gái ruột thì có thể sẽ bất công hơn một chút. Nhưng mà cái kiểu thẳng thừng xem nhẹ cái cảm giác của cô thế này khiến cô cảm thấy có một chút khó chịu. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua trong điện thoại, dừng lại một chút ở trước số điện thoại của mẹ Thẩm, muốn gọi nhưng lại cảm thấy có một chút không ổn. Có lẽ bọn họ đang bận. Thẩm Mạn Lan liền an ủi mình, sau đó bỏ điện thoại xuống. Cũng không biết khi nào Diệp Ân Tuấn mới quay về, bây giờ như thế nào rồi. Cô sợ mình sẽ làm lỡ chuyện của Diệp Ân Tuấn, cho nên vẫn là không dám gọi điện thoại cho anh. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đã rời đi một ngày rồi, cũng không biết căn cứ nghiên cứu ở bên kia đã an toàn chưa nữa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện mình thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Cô lấy số điện thoại di động ra, bấm vào ảnh chụp của Diệp Ân Tuấn mà nhìn, khóe miệng hơi dương lên, đáy mắt xuyệt qua một tia nhu tình. Cuối cùng không nhịn được sự nhớ nhung ở trong lòng, Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Diệp Ân Tuấn một cú điện thoại, nhưng mà ngay khi điện thoại được kết nối, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức liền thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số